Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526, tiểu tâm tư. Cầu vốt, cái này, Tô Trần là thật muốn biết Khuynh Vũ sự tình. Thế nhưng là, như vậy cùng với Liễu Tỳ, kinh viên đám người tách ra. Cùng một giây, kinh viên mở miệng nói, Tô Trần, người trước đi theo vị này Tần cô nương đi thôi. Nhưng là, sáng MAI trước đó, nhất định phải trở lại Tử Phong Tửu Lâu. Tô Trần trầm mặc, suy tư gột cái chớp mắt, gật đầu, tốt, đi ha. Tần Ly cười, dẫn đầu đi, Tần Đốc đi theo Tần Ly bên cạnh, muốn nói lại thôi, mà hai cái thần thông cảnh 9 tầng hộ vệ thì là theo ở phía sau. Không nói một lời, thậm chí, tựa như làm Tô Trần không tồn tại. Đi đến phía trước, Tần Đốc nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn dẫn hắn đi Tần gia a? Ta cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ so với thân tỷ muội còn muốn thân. Chuyện của nàng chính là ta sự tình. Nàng tâm thuộc Tô Trần, nếu như không đụng tới coi như xong, đã đụng phải. Ta nhất định phải trước vì Khuynh Vũ tỷ tỷ thăm dò kỹ. Tần Ly âm thanh càng nhỏ hơn. Tần Đốc nhẹ nhàng thở ra. Hắn hù chết. Coi là tỷ tỷ Tần Ly thật coi trọng Tô Trần. Muốn dẫn lấy Tô Trần trở về gặp trưởng bối đây. Khuynh Vũ tỷ tỷ đến từ hạ vị diện. Nhưng nàng thật quá ưu tú. Nàng ưa thích nam nhân. Cũng nhất định phải phi thường ưu tú. Cũng không thể để cho người ta lừa. Tần Ly lại lẩm bẩm một câu. Nếu như ta thăm dò, cái này Tô Trần thật như Khuynh Vũ tỷ tỷ nói đồng dạng ưu tú. Như vậy, ta chẳng những sẽ giúp Khuynh Vũ tỷ tỷ và Tô Trần gặp mặt một lần. Thậm chí, chính ta đều biết suy nghĩ một chút hắn. Nhưng, nếu như hắn không phải là như Khuynh Vũ tỷ tỷ nói ưu tú như vậy. Như vậy, coi như Khuynh Vũ tỷ tỷ hận ta, ta cũng muốn phá hủy nàng cùng Tô Trần sự tình. Tỷ, còn cần thăm dò sao? Tiểu tử này mới là động hư cảnh nhất chuyển tồn tại. Mỗi ta 10 tuổi thời điểm đều so với hắn hiện tại cường đại. Cũng quá yếu đi, Tần Đốc có chút buồn bực nói. Hắn dù sao là không thích Tô Trần, không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Cũng bởi vì Tô Trần là động hư cảnh nhất truyền, là đủ rồi, Khuynh Vũ tỷ tỷ nói qua. Tô Trần thực tế sức chiến đấu so với cảnh giới cao hơn ra rất nhiều. Tần Ly ngưng tiếng nói, tỷ, coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, có thể động hư cảnh nhất truyền, lại vượt cấp có thể vượt cấp đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng thần thông cảnh cường giả chiến? Chớ đừng nói chi là cùng với những cái kia thần thông cảnh 9 tầng. Nửa bước thiên mệnh cảnh tuyệt thế yêu nghiệt so sánh với. Đạo lý là đạo lý này. Có thể ta còn là đến thử một lần. Dù sao cũng là Khuynh Thành tỷ tỷ sự tình. Rất trọng yếu. Nhất định phải 100% xác định. Tần Ly nghiêm túc nói. Nhỏ Sượt, ngươi đi một chuyến Hàn Vương Phủ. Tìm tới Hàn Thiên. Liền nói tỷ tỷ ta thích một cái nam nhân. Tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn chán ghét Thiên Ca sao? Tần Đốc hơi nghi hoặc một chút cùng kích động. Hắn rất bội phục Hàn Thiên. Từ nhỏ đã đi theo Hàn Thiên đằng sau chuyển. Cũng từ thực chất bên trong hy vọng tỷ tỷ Tần Ly về sau có thể trở thành Thiên Ca thê tử. Thiên Ca càng phi thường si mê tỷ tỷ. Đáng tiếc. Tỷ tỷ đối với Thiên Ca không ưa, gần nhất nửa năm, tại tỷ tỷ trưởng thành lễ về sau, Thiên Ca đối với tỷ tỷ theo đuổi càng ngày càng gấp. Tỷ tỷ lại không có chút nào vì mà thay đổi. Hôm nay tỷ tỷ làm sao muốn chủ động mời Hàn Thiên? Ta là chán ghét Hàn Thiên, có thể Hàn Thiên nói cho cùng cũng là Hàn Vương Phủ Đại Công Tử. Còn là đại thương thành thập đại nhân long một trong. Thực lực còn là không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ ta có yêu mến nam nhân. Ngươi nói hắn phản ứng đầu tiên là cái gì? Giết. Tần Đốc biến sắc. Tỷ, có phải hay không có chút quá? Thiên ca là thần thông cảnh 9 tầng cảnh tồn tại a. Tiểu tử này khả năng đều chịu không được hắn một ngón tay. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mặc dù yếu, thế nhưng không đến mức lấy mạng của hắn. Nghĩ chỗ nào đi, có tỷ tỷ tại, còn tại Tần gia, Hàn Thiên không dám thật hạ tử thủ. Hơn nữa, ta cũng sẽ cứu Tô Trần. Đã hiểu, Tần Đốc gật gật đầu. Tỷ, ta cái này đi Hàn Vương phủ. Nói, Tần Đốc liền rời đi. Tô Trần, ngươi có nghe được cái gì sao? Cùng một giây, Tần Ly quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, tràn đầy xem kỹ ánh mắt. Ngươi đang nói cái gì? Tô Trần cười hỏi, đáy lòng lại là im lặng. Nha đầu này, tự nhận là chính mình rất thông minh. Thế nhưng là, hắn cái gì nhĩ lực? Sao có thể không có nghe thấy? Hì hì, không có cái gì. Tần Ly cười, xem ra Tô Trần không có nghe thấy. Tần cô nương, nhất định phải đi Tần gia mới có thể nói sao? Không bằng, mỗi ích ta đi cái trà lâu. Cũng có thể, Tô Trần hỏi, hắn cũng nghe được Tần Ly muốn cho hắn tìm phiền toái. Tự nhiên là không quá nguyện ý đi Tần gia. Không được, ngươi không đi Tần gia, ta liền cái gì cũng không nói. Tần Ly lắc đầu, liên quan tới Khuynh Vũ tỷ tỷ sự tình, ai cũng không có ta biết đến nhiều. Tô Trần bó tay rồi, hiện tại trực tiếp rời đi. Không phải, hôm nay nhất định có phiền phức, thế nhưng là hắn lại phi thường muốn biết Khuynh Thành sự tình. Cùng lắm thì, mặc kệ kia cái gì Hàn Vương đại công tử làm sao khiêu khích, ta đều coi thường. Tô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, hôm nay muốn làm một hồi rùa đen rút đầu. Không bao lâu, đến rồi, Tần gia đến rồi. Đến Tần gia phủ đệ cửa ra vào thời điểm, Tô Trần sắc mặt liền hơi hơi ngưng trọng. Tốt một cái Tần gia, rất mạnh, tính cả ẩn nấp trong không khí bảo hộ Tần Ly lão giả kia. Tần gia trong mơ hồ còn có HAI đạo thiên mệnh cảnh cường giả. Nói như vậy, Tần gia có được 3 cái thiên mệnh cảnh phía trên tồn tại a. Tần cô nương, Tần gia là nhị phẩm thế lực sao? Tô Trần hỏi một câu. Vâng, Tần Ly gật đầu, bất quá, chỉ là nhị phẩm trong thế lực lệch yếu tồn tại. Đại Thương Thành còn có Hàn Vương phủ Hàn gia, Thành Vương phủ Thành gia, phủ Thành chủ Dịch gia, cũng đều là nhị phẩm thế lực, hơn nữa thuộc về nhị phẩm trong thế lực lệch mạnh một chút. Tô Trần tâm thần run lên, Đại Thương Thành, thật thật mạnh, Thánh Linh Thành phủ Thành chủ, Hình gia, Lan gia, đều là tam phẩm thế lực mà thôi. Đồng dạng làm 2 cái châu vực mạnh nhất trung tâm thành Tê Nhật. Thế lực phân bố lại trọn vẹn chênh lệch 1 cái cấp bậc. Quả thực kinh sợ, nhịn không được, Tô Trần lại hỏi, Đại Thương Học Viện đây? Đại Thương Học Viện, rất mạnh, Tần Ly gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Đại Thương Học Viện bên trong học sinh, không có thấp hơn thần thông cảnh 5 tầng, thiên mệnh cảnh đều có không ít. Đừng nói Mô Ích Ta Tần gia hoặc là Hàn Vương phủ loại hình, chính là nghĩa châu vực nhất phẩm thế lực cùng với Đại Thương Học Viện cũng không thể so sánh. Đại Thương Học Viện bên trong thiên tài đều là chân chính thiên tài. Tô Trần tâm thần càng hơi trầm xuống hơn nặng. Ngày MAI sẽ là tù kinh võ đạo hội giao lưu, người ngày MAI cũng không nên bỏ lỡ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể biết Đại Thương Học Viện thiên tài khủng bố đến mức nào. Tần Ly trầm lặng nói, Tần cô nương cũng là Đại Thương Học Viện học sinh sao? Tô Trần hỏi lần nữa. Không phải, Tần Ly lắc đầu, ta trực tiếp đi Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông, Tô Trần HAI con mắt sáng rõ. Quả nhiên, có thể nhận biết Khuynh Vũ, còn cùng Khuynh Vũ quan hệ rất tốt. Khẳng định là cùng với Lôi Vân Tông có thâm hậu quan hệ. Mà tại Tô Trần cùng Tần Ly đối thoại thời điểm, tại Tần Ly dẫn đầu dưới, đã đến Tần gia hậu hoa viên trong đình.